Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, muốn ta chết. Tà ảnh, Sở Phong nghe vậy, đồng tử mạnh mẽ co lại, âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai ngươi là tà ảnh ngươi, nếu như là tà ảnh ngươi. Cái kia Sở Phong liền có thể sử dụng lược năng giả nghề nghiệp, trực tiếp đem đối phương dị có thể hấp thu tới. Tiểu tử, ngươi có phải hay không định dùng ngươi cái kia quái dị pháp môn hút đi lão phu năng lực? Không sai mà lúc này, lão giả kia lại âm trầm cười một tiếng, nói, ha ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết ngươi có bản lãnh này sao? Thật đáng tiếc nói cho ngươi. Ta không phải tà ảnh người, cho nên, ta nắm giữ tự nhiên cũng không phải dị năng. Sở Phong cau mày một cái, lập tức mở ra lược năng giả nghề nghiệp. Sau một khắc hắn nhưng trong nháy mắt biến sắc. Chính như lão giả này chỗ nói, lược năng giả căn bản là kiểm trắc không đến hắn thể năng năng lực. Nói cách khác, lược năng không cách nào ở trên người hắn có hiệu quả. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đem Vũ Phỉ làm sao? Sở Phong ánh mắt sáng rực theo dõi hắn, trầm giọng nói, lão phu chính là tà ảnh chi tôn bằng hữu, mấy ngày nay thụ bạn cũ thỉnh cầu, đến đây lấy tính mạng ngươi. Lão giả cười cười, mở miệng nói, đã ngươi đều phải chết, lão phu liền để ngươi cái chết rõ ràng a. Ta tên là Âm Quỷ, chính là cương vực Vu tộc Vu sư. Cương vực Vu tộc, sinh có thể khôi lỗ người sống, chết có thể trưởng khống thi thể, nắm giữ một thân quỷ dị khủng bố vu thuật, cho dù là tu tiên đại năng, cổ võ cao thủ, cũng không dám tùy tiện đắc tội cương vực Vu tộc Vu sư. Có câu nói gọi thà rằng đắc tội hung đồ, không thể đắc tội tiểu nhân. Cương vực Vu sư lợi hại nhất không phải chính diện giao phong, mà chính là sau lưng âm người, chỉ cần bị bọn họ để mắt tới, cơ bản ngày kế tiếp liền sẽ quỷ dị chết đi. Mà cương vực Vu sư bên trong, âm quỷ thì là tiếng xấu chiêu lấy, cơ hồ không có người không biết hắn. Một phương diện bởi vì hắn vu thuật vô cùng lợi hại, mà càng trọng yếu một phương diện khác thì là bởi vì người khác như tên, âm hiểm xảo trá vạn phần. Chết trong tay hắn thuộc hạ không đếm hết, có thể xưng khủng bố đến mức ngươi nữ nhân khặc khặc khặc khặc tương đương nàng chúng ta cương vực khôi lỗ thuật, hiện tại đã trở thành ta khôi lỗ, mặc ta bài bố. Âm quỷ ánh mắt bên trong lóe ra âm u quang mang, cười nói, các loại giải quyết ngươi về sau, lão phu bình tĩnh phải thật tốt hưởng dụng ngươi nữ nhân. Như thế xinh đẹp nữ hoa, ta thế nhưng là rất lâu chưa thấy qua. Ha ha ha, Sở Phong sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Lão đầu này chẳng những bị ổi vô sỉ khống chế Hạ Vũ Phỉ tới đối phó hắn, hơn nữa còn định dùng loại này gian trá phương pháp đi làm nhục Hạ Vũ Phỉ. Long có nghịch lân, chạm vào cùng giận, mà lão giả này, không thể tha thứ, tên khốn kiếp. Đi chết đi, Sở Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình mạnh mẽ lóe, trong nháy mắt đi vào âm quỷ trước người, nhất quyền mãnh liệt hướng hắn vung đi. Thế mà làm Sở Phong ngoài ý muốn là, ngay tại một quyền kia sắp đánh tới âm quỷ trên thân lúc, Hạ Vũ Phỉ bỗng nhiên ngăn tại âm quỷ trước mặt. Vũ Phỉ, Sở Phong vội vàng dừng quyền đầu, lùi lại 3 mét. Thần sắc hoảng hốt nhìn chằm chằm nàng, hắc hắc hắc, tiểu tử, vì cái gì không tiếp tục đánh xuống đâu? Âm quỷ cười cười, nói ra, thiệt thòi ta còn muốn nhìn ngươi một chút thân thủ đánh chết ngươi nữ nhân chàng diện đây. Vậy nhất định sẽ đặc biệt đặc sắc, không phải sao? Sở Phong thần sắc cứng lại, trên mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, cái này âm quỷ bị ổi cùng cực. Có thể không ngừng khống chế Hạ Vũ Phỉ che ở trước người hắn. Chính mình căn bản là không xuống tay được a. Vũ Phỉ, ngươi tỉnh, không nên bị hắn mê hoặc. Sở Phong trong lòng hơi động, nhịn không được ngẩng đầu quát. Hạ Vũ Phỉ thân thể run lên, ánh mắt bên trong lộ ra một tia thống khổ dãy rùa. Có điều rất nhanh cái này dãy rùa tựa hồ liền bị một tia hắc ám áp chế xuống. Hạ Vũ Phỉ đôi mắt lần nữa biến đến vô thần, trở nên ảm đạm. Không có dùng, ta Vu tộc khôi lỗ thuật có thể đoạt tâm trí người, không người có thể phá. Âm quỷ tàn rỡ nói một tiếng, sau đó lời nói xoay chuyển, nói ra, tiểu tử, chơi với ngươi không sai biệt lắm, ngươi bây giờ cũng cần phải đi hoàng tuyền trên đường. Vừa mới nói xong, ở giữa âm quỷ bờ môi bắt đầu nhanh chóng niệm lên cái gì chú ngữ. Ngay sau đó hắn chắp tay trước ngực, quát lớn, vu hồn sụp đổ. Hắn mới vừa nói xong, chỉ thấy Sở Phong chỗ ngực cái kia đạo bị lưỡi dao sắc bén đâm rách vết thương. Một cái màu đen ấn phù mãnh liệt khuếch tán ra đến. Một tiếng kịch liệt tiếng phá hủy tại Sở Phong ở ngực vang lên. Cái kia màu đen ấn phù cứ như vậy bị dẫn bảo. Phốp, Sở Phong trực tiếp bị cái này mạnh đại bảo phá nổ ngã trên mặt đất. Máu tươi cuồng thổ không ngừng. Tiểu tử, ta biết các ngươi ác ma trời sinh nhục thể cường hãn. Vừa mới cái kia đâm một cái cũng muốn không mạng ngươi. Chỉ bất quá, cái kia đâm một cái chủ yếu mục đích cũng không phải là lấy tính mạng ngươi, mà là tại ngươi trên trái tim khắc xuống ấn phù. Âm quỷ trong mắt lóe ra u ám quang mang, thản nhiên nói, mà bây giờ, ngươi trái tim lần nữa tiếp nhận ta một cái vô hồn sụp đổ. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn có tuyệt đối tự tin. Sở Phong trái tim đầu tiên là bị lưỡi dao sắc bén xuyên thủng, ngay sau đó lại đụng phải vô hồn sụp đổ hủy diệt tính đả kích. Trên đời này trái tim thụ này trọng thương, liền xem như Đại La Kim Tiên cũng tuyệt đối không có khả năng lại lưu giữ sống sót. Quả nhiên, Sở Phong máu tươi cuồng thổ về sau một chút ngã trên mặt đất, lại không cái gì động tĩnh. Ai tương đương thật không thú vị, vốn đang coi là lão gia hỏa kia cố ý tìm ta giúp đỡ sự tình, khẳng định không lớn dễ dàng đây. Ai ngờ như thế nhẹ nhõm thì giải quyết. Âm quỷ lắc đầu về sau, vỗ vỗ tay, nói ra, ra đi, có thể thay tiểu tử này nhặt xác. Vừa mới nói xong, một cái đứng tại ngọn cây người nhảy xuống. Tà ảnh số 19, tham kiến âm quỷ đại nhân. Hắn quỳ trên mặt đất, nhìn lấy âm quỷ trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng cùng sùng bái. Liên tục tán thán nói, âm quỷ đại nhân quả nhiên lợi hại. Tiểu tử này quấy nhiễu chúng ta tà ảnh rất lâu, nghĩ không ra âm quỷ đại nhân một ra tay liền đem giải quyết. Được, bớt nói nhiều lời. Ngươi đem tiểu tử này thi thể mang về tạ ảnh đi thôi. Âm quỷ trên mặt hiển hiện tự ngạo, phất phất tay. Sau đó hắn lại nhìn một chút long lanh rung động lòng người Hạ Vũ Phỉ, dâm y cười nói, đến mức cái nữ hoa này nha, liền để ta mang về thật tốt sủng hạnh đi. Đúng, âm quỷ đại nhân. Tạ ảnh số 19 lập tức cất bước hướng Sở Phong đi đến. Hắn cũng là tà ảnh chuyên môn phái tới cho Sở Phong thu thập. Nhìn lấy Sở Phong ngã trên mặt đất không nhúc nhích bộ dáng, hắn câu lên vẻ tươi cười. A, còn tưởng rằng cái này khiến ngũ đại tà tôn lo lắng tiểu tử có bao nhiêu lợi hại đây. Kết quả âm quỷ đại nhân vừa ra tay, còn không phải như là bùn nhão đồng dạng chết tại trên mặt đất. Hắn khinh thường đi đến Sở Phong bên cạnh, xuất ra một cái bọc đựng xác đang chuẩn bị đem Sở Phong đặt vào. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Muốn ta chết, có dễ dàng sao như vậy? Tà ảnh số 19 đồng tử mạnh mẽ co lại, cả kinh kêu lên, không tốt, thế nhưng là đã trễ. Sở Phong mãnh liệt mở mắt ra, trùng điệp nhất quyền hướng tà ảnh số 19 trên thân đánh tới. Tà ảnh số 19 trong lòng kinh hãi vạn phần.